Đạo tâm trùng ma, chương 924, vượt qua kiểm tra chính là đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, cửu vĩ loạn thế, đây là áo nghĩa Tô Vân Hà lĩnh ngộ ra, lấy thánh đế cửu giai cảnh giới thực lực thi triển đi ra, tự nhiên là kinh thiên động địa, theo chín cái đuôi đong đưa, cái không gian vốn vô cùng vững chắc lại đều rách nát. Một màn như vậy làm cho con Tầm Bảo Chư lão tổ tông đứng ở phía xa trong ánh đều hiện lên một tia dị sắc, phải biết rằng Tô Vân Hà ở trong này thời gian lâu như vậy chính là không sử dụng một chiêu này. Tô Vân Hà tiến vào tòa đại điện thứ 8 thời gian cũng không lâu, cùng Tầm Bảo Chư giao thủ mấy lần, nhưng mà Tô Vân Hà đều không có đem hết toàn lực, bởi vì hắn biết rõ coi như là dùng hết toàn lực cũng không thể nào là đối thủ Tầm Bảo Chư lão tổ tông, mà đối mặt Tần Thiếu Phong, Tô Vân Hà đánh cho cao hứng dĩ nhiên là bất chi bất giác sử dụng toàn lực. Tần Thiếu Phong nhìn chín cái đuôi, tự nhiên là thoáng cái liền nhìn ra lấy lực lượng mình bây giờ căn bản là không có khả năng chống lại, hơn nữa coi như là mình thi triển ra áo nghĩa chính mình lĩnh ngộ cũng vô dụng, bởi vì thánh lực bây giờ còn không có cường đại bằng Tô Vân Hà. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong có thể buông ra hạn chế đối với chính mình, làm cho thánh lực trong nháy mắt tăng lên, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có làm như vậy, tâm thần vừa động, một cái cột sáng trên thông thiên, dưới độn địa thất thải mang Tần Thiếu Phong bao phủ, liền trong khoảnh khắc đó, chín cái đuôi vừa vặn hướng về Tần Thiếu Phong quất tới. Hoành đùng đùng nổ không ngừng ở trong đại điện vang vọng, Tô Vân Hà một kích này bạo phát ra lực lượng thật sự là quá cường hãn, nhưng mà mặc dù là như thế cũng không thể mang đại điện phá hư, chỉ là làm cho không gian trong đại điện trở nên hỗn loạn một ít, lập tức chậm rãi khôi phục bình thường. Đại ca, làm sao ngươi có thể dùng toàn lực, nếu Thiếu Phong có chuyện gì ta liền không để ý tới ngươi. Tô Tiểu Nhu nhìn Tô Vân Hà thi triển ra lực lượng như vậy tự nhiên là vô cùng lo lắng, mà nghe xong Tô Vân Hà cũng không để ý đến, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm thất thải cột sáng. Cuồng bạo năng lượng chậm rãi tiêu tán, Tô Vân Hà nhìn Tần Thiếu Phong ở bên trong cột sáng, trong lòng tràn đầy rung động, hắn tự nhiên là rõ ràng đây là cảnh giới thân hợp thiên đạo, nhưng mà Tần Thiếu Phong một thánh quân cửu giai sao có thể thi triển đi ra chứ? Phải biết mình chính là thánh đế cửu giai, đều khó có khả năng thi triển đi ra, mà Tần Thiếu Phong lại có thể thi triển đi ra. Mà ngay cả Tầm Bảo Chư nhất tộc lão tổ tông ở phía xa nhìn một màn này cũng lóe ra thần sắc không thể tưởng tượng, nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong nghịch thiên vận số, hắn bình thường trở lại, người có thể có vận số như vậy, dù yêu nghiệt thế nào đều bình thường. Thân hợp thiên đạo, điều này sao có thể? Làm sao ngươi có thể thân hợp thiên đạo? Tô Vân Hà lớn tiếng hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, một màn này gây cho Tô Vân Hà đả kích thật sự là quá mạnh mẽ, hắn tại thiên yêu ảo cảnh xông qua một cửa lại một cửa chính là vì có thể đột phá đến thánh tổ cảnh giới, nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng không có thành công, mà Tần Thiếu Phong tuổi còn nhỏ như vậy lại có thể ở thánh quân cửu giai cảnh giới thân hợp thiên đạo, điều này làm cho Tô Vân Hà làm sao có thể tiếp nhận chứ? Tần Thiếu Phong lúc này cũng không chịu nổi, lúc trước một kích kia, dù cho Tần Thiếu Phong thi triển ra thân hợp thiên đạo đại chiêu, mượn nhờ thiên đạo lực bảo vệ chính mình, nhưng mà thân thể Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong vẫn nhận lấy chấn động thật lớn, lúc này trong cơ thể khí huyết bốc lên không ngừng, suýt nữa không cầm được trạng thái thân hợp thiên đạo. Nghe xong Tần Thiếu Phong có chút nén giận nói, đại cựu ca, người cái này đã có thể không hiền hậu, tiểu đệ mới thánh quân cửu giai, người đã thánh đế cửu giai, coi như là muốn khảo nghiệm thực lực tiểu đệ cũng không cần liều mạng như vậy đi. Cái này nếu tiểu đệ ta không cẩn thận bị ngươi đánh chết, vậy còn phải bắt tiểu nhu thù tiết. Tô Vân Hà lúc này mới phản ứng tới, sắc mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, là ta nhất thời cao hứng quên, nhưng mà ngươi không thể không trả lời chuyện này nha, nói cho ngươi biết là làm như thế nào thân hợp thiên đạo. Đây là chuyện Tô Vân Hà hiện tại quan tâm nhất, dựa theo tình huống bình thường, tu sĩ chỉ có đạt tới cảnh giới thánh tổ mới có thể thân hợp thiên đạo, mà Tần Thiếu Phong lại có thể ở thánh quân cửu giai làm đến, trong này nhất định là có bí mật gì, nếu mình có thể biết rõ bí mật này, như vậy Tô Vân Hà hắn chẳng phải có thể làm được thân hợp thiên đạo sao? Tần Thiếu Phong nhất thời trợn tròn mắt. Nhìn Tô Vân Hà không động thủ lần nữa, Tần Thiếu Phong tâm thần vừa động, mang trạng thái thân hợp thiên đạo giải trừ, sau đó đi tới trước mặt Tô Vân Hà, nhìn vẻ Tô Vân Hà chờ đợi, nói, đại cựu ca, không phải ta không nói cho ngươi, cái thân hợp thiên đạo này, nhất định phải chính mình lĩnh ngộ mới được, ta coi như là nói cũng vô dụng. Chuyện mình có thể thân hợp thiên đạo Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không nói, phải biết rằng Tần Thiếu Phong là vì giới tinh trong cơ thể tiến hóa mới có thể làm được thân hợp thiên đạo, mà tu sĩ là cần lĩnh ngộ thiên đạo không ngừng mới có thể làm cho lĩnh vực bản thân không ngừng tiến hóa, cái này căn bản là hai loại phương thức hoàn toàn khác nhau, Tô Vân Hà là căn bản không có biện pháp dùng. Tô Vân Hà nghe xong nhất thời phản ứng tới, đúng vậy, nếu muốn đạt tới cảnh giới thân hợp thiên đạo, phải là chính mình lĩnh ngộ kinh nghiệm người khác để ở trên người mình nhất định là không được, nghĩ vậy một chút Tô Vân Hà bình thường trở lại, hướng về Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong lấy cảnh giới thánh quân cửu giai đều có thể thi triển ra thân hợp thiên đạo đại chiêu, chỉ có thánh tổ cảnh giới mới có thể thi triển đi ra, cái này đã nói lên Tần Thiếu Phong tuyệt đối là có thực lực bảo vệ Tô Tiểu Nhu, cho nên Tô Vân Hà tự nhiên là không dò xét, xem như thừa nhận địa vị Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tô Vân Hà không hề yêu cầu cùng hắn đại chiến, không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thầm Bảo Chư nhất tộc lão tổ tông, hướng về phía lão quái vật nói, chúng ta có thể vượt qua kiểm tra rồi sao? Lão quái vật trực tiếp nhẹ gật đầu, một chút ngăn trở cũng không có. Thấy một màn như vậy, Tô Vân Hà mở to hai mắt lần nữa, phải biết rằng hắn mỗi một lần vượt qua kiểm tra đều vắt hết sức suy nghĩ, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể vượt qua kiểm tra, mà lúc này đây Tầm Bảo Chư nhất tộc lão quái vật yêu cầu Tô Vân Hà đoạt một kiện bảo vật trên người lão quái vật mới có thể vượt qua kiểm tra, nhưng mà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra như vậy, hơn nữa không chỉ có Tần Thiếu Phong vượt qua kiểm tra, bọn họ cũng đều vượt qua. Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com lập tức hướng về phía Tô Vân Hà nói, đại cựu ca, đi thôi, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Sau khi nói xong hướng về phía trước đi đến, mà Tô Tiểu Nhu tự nhiên là đi theo Tần Thiếu Phong, Tô Vân Hà ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng mình đã thấy, cũng không thể tin được mình nghe được, mình thật sự vượt qua kiểm tra rồi sao? Thật sự đơn giản như vậy sao? Chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong, Tô Tiểu Nhu bọn họ đã là đi ra đại điện, Tô Vân Hà lập tức không chút do dự đi theo, mặc dù không biết đây là tại sao, nhưng chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nếu có thể như vậy mang toàn bộ quan khẩu đều trải qua vậy thì càng tốt hơn, nói như vậy có lẽ hắn liền có thể có được truyền thừa cửu vĩ hồ lão tổ tông. Thiên yêu ảo cảnh là cửu vĩ hồ đời lão tổ tông thứ nhất kiến tạo, trong đó tự nhiên là sẽ có đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thừa, chỉ có điều nếu muốn đạt được đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thừa, nhất định phải được thập nhị cung đồng ý, nếu không thể thông qua thiên đạo thập nhị cung khảo nghiệm, đó là căn bản không có khả năng tìm được truyền thừa. Tô Vân Hà chạy ra khỏi tòa đại điện thứ 8, trông thấy Tần Thiếu Phong bọn họ đã hướng lên rồi, vội vàng leo lên, lấy thực lực Tô Vân Hà thánh đế cửu giai, leo những bậc thang này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng mà khi hắn chứng kiến Tần Thiếu Phong lại không có sử dụng bất kỳ thánh lực, chỉ nương tựa theo thân thể lực lượng từng bước một hướng lên, Tô Vân Hà nhất thời liền động dung. Lúc này Tần Thiếu Phong mỗi một bước đều thừa nhận áp lực vô cùng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng đổ xuống, trên mặt bày ra thần sắc thống khổ, điều này làm cho trong lòng Tô Vân Hà nhận lấy chấn động thật lớn, trách không được thân thể lực lượng Tần Thiếu Phong có thể cùng hắn chống lại, thì ra là tu luyện như vậy. Bị rung động thật lớn, Tô Vân Hà lập tức mang thánh lực thu liễm, mặc dù làm như vậy làm cho hắn mỗi một bước cảm thấy áp lực thực lớn, nhưng lại không có một tia lùi bước, cứ như vậy từng bước một hướng lên đi tới, Tần Thiếu Phong đã có thể làm được, hắn Tô Vân Hà tự nhiên cũng là có thể làm được. Tần Thiếu Phong ở phía trước đi tới, cũng chú ý đến tình huống Tô Vân Hà sau lưng, phát hiện Tô Vân Hà lại có thể bắt đầu không cần thánh lực cứ như vậy từng bước một, cũng không nhịn có chút bội phục, mặc dù đại cựu ca lớn lên tương đối nữ nhân, nhưng mà làm việc thật đúng là rất đàn ông. Chỉ là Tần Thiếu Phong cầu nguyện thay cho Tô Vân Hà, hắn làm như vậy vì từ thương khung chi nhãn nơi đó tìm được địa nhũ, dù cho thân thể hỏng mất địa nhũ năng lượng cũng là có thể trợ giúp Tần Thiếu Phong chữa trị thân thể, nhưng mà Tô Vân Hà không có, nếu là hắn khiến cho thân thể hỏng mất vậy cũng liền chơi xong rồi. Tần Thiếu Phong từng bước một hướng về bên trên đi tới, càng hướng lên, thân thể thừa nhận áp lực lại càng khổng lồ, tình huống lúc trước xuất hiện lần nữa, từng đạo vết rách ở trên người Tần Thiếu Phong lại xuất hiện, cứ như vậy, Tần Thiếu Phong cùng thương khung chi nhãn tranh đoạt chiến lại khai hỏa lần nữa. Chỉ có điều rốt cuộc ai sẽ thắng lợi chứ? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cách chương.